Chàng rể siêu cấp, chương 1065, đã quên thân phận của mình rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngươi còn nhỏ đã sống như thế nào vậy? Nói đến hồi bé, Phí Linh Sinh lại sinh ra một sự tò mò rất lớn với Hàn Tam Thiên. Dù sao tuổi thơ của nàng chính là lớn lên bằng cách ăn thánh lật, nhưng mà cảnh giới cũng không cao bằng Hàn Tam Thiên. Hơn nữa cách Hàn Tam Thiên xuất hiện như là trên trời rơi xuống. Thật ra có rất nhiều người đều cảm thấy nghi ngờ kẻ mạnh bên trong Hoàng Đình. Mặc dù không ra nhập Hoàng Long Điện, cũng bị Hoàng Long Điện thống kê lại và đều có hồ sơ. Duy nhất chỉ có mình Hàn Tam Thiên là ngoại lệ. Hoàng Long Điện không hề có tin tức gì của anh. Anh giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Tuy rằng bây giờ Hàn Tam Thiên đã có thể khống chế sự sống chết của Phí Linh Sinh, cũng không sợ nàng để lộ bí mật. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, Hàn Tam Thiên cũng không định nói cho Phí Linh Sinh. Hơn nữa nếu như thật sự nói cho nàng, vậy tiếp theo nhất định nàng sẽ đưa ra một loạt câu hỏi. Hàn Tam Thiên không muốn tự tìm phiền phức cho mình. Cô đã quên thân phận của mình rồi sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Phí Linh Sinh mang vẻ mặt không phục. Thật ra, nàng đúng là tôi tớ của Hàn Tam Thiên. Nhưng chỉ là việc nhỏ như vậy mà Hàn Tam Thiên cũng ra vẻ ta đây như thế. Không nói thì thôi, cần phải ra vẻ ta đây như vậy sao? Phí Linh Sinh mắt hứng nói. Trung Khải Sơn cũng không dám dùng thái độ này để nói chuyện trước mặt tôi. Tốt nhất là cô nên khiêm tốn đi, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi sẽ mặc kệ cô. Hàn Tam Thiên nhắc nhở nói. Trên đời này, đối với Hàn Tam Thiên, định nghĩa nam và nữ cũng không rõ ràng lắm. Với anh, trên đời này chỉ có hai loại người, vợ con và những người khác. Ngoại trừ vợ con mình ra, những kẻ khác bất kể là nam hay nữ, Hàn Tam Thiên cũng đều đối xử như nhau. Nếu Phí Linh Sinh xúc phạm đến sự cấm kỵ của anh cũng sẽ không để ý đến chuyện Phí Linh Sinh là phụ nữ. Đúng rồi, người vẫn còn dự định sẽ giúp Bạch Linh Nguyễn Ển Nhi báo thù sao? Phí Linh Sinh rơi vào đường cùng, đành phải chuyển đề tài. Chỉ là tiện thể thì làm thôi. Tôi phải khống chế được ba nước ở thế giới Hiên Viên. Đương nhiên, sẽ phải giết Đề Tôn. Hàn Tam Thiên nói. Phí Linh Sinh đã không cần phải kinh ngạc nữa. Rồi, dù sao Hàn Tam Thiên cũng đã giải thích rồi. Anh sẽ có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ. Thống trị ba nước tuy rằng có hơi khoa trương nhưng vẫn còn ở trong phạm trù viễn vông. Người có biết vì sao thế giới Hiên Viên vẫn luôn tồn tại dưới hình thức ba nước hay không? Phí Linh Sinh hỏi. Rừng bóng đêm đã trở thành ranh giới giữa ba nước. Tuy rằng giữa ba nước nhiều năm qua vẫn luôn có chiến tranh liên miên, nhưng bởi vì có sự tồn tại của rừng bóng đêm nên không có ai chinh phục được ai. Hàn Tam Thiên nói. Cục diện của ba nước đang ở thế chân vạc. Không phải là quốc chủ của ba nước cam chịu, là do bất đắc dĩ mà thôi. Ai mà không có dã tâm, ai lại không muốn có được quyền thống trị thực sự cơ chứ? Cách chương